Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh số 7, tác giả Lê Hiếu, số 8. Chiều hôm đó, chúng tôi tập trung học. Cách sử dụng vũ khí hỏa lực mạnh như trung liên RPD, B-41, B-40 và M-72 của Mỹ. Cách sử dụng tháo lắp các loại mìn bộ binh, chiến thuật thực tiễn trên chiến trường. Cán bộ hướng dẫn quân sự là những người có nhiều kinh nghiệm trận mạc, cách hướng dẫn dễ hiểu, nhanh gọn. Nếu ai muốn thực tập sử dụng vũ khí đang được học, sẽ được thực tập ngay. Cho đến sáng ngày 25 tháng 9 năm 1978 thì phần cơ bản chúng tôi đã thuần thục, và với một buổi học chính trị nữa là coi như xong khóa đào tạo cấp tốc binh sĩ trên chiến trường. Lớp học này tuy ngắn gọn, chiếm ít thời gian nhưng mang lại kết quả rất cao cho những người lính mới bập bẹ cầm súng chúng tôi. Tối đến chúng tôi không phải gác, và nếu có gác thì chỉ có mang bắt sắt ra mà đập nếu địch mò vào. Cứ tối đến chúng tôi mắc màn trắng tinh trên sàn nhà mà ngủ. Anh em Hà Nội tụ tập đông nhất trên nhà sàn của tôi. Cũng nhiều lý do. Ở đây có trà, thuốc lá, có người hiểu biết để nói chuyện. Và điều quan trọng nhất là có cây guitar của thằng Hùng hàng thùng. Thằng này chơi guitar rất hay. Nghe nói nó con cháu họ hàng gì đó với ông Hoàng Kim Hoàng Giáp, nhà đầu phố nhà tôi, con nhà nòi, nên vào tận đây rồi mà nó vẫn mang theo cây đàn guitar. Máu nghệ sĩ luôn trong huyết quản của nó, và nó không thể xa tôi lúc này được vì tôi có trà và thuốc lá. Ngày học hết cấp 2, tôi và nó đã từng học chung lớp với nhau 2 năm liền, tâm tính thì quá hiểu nhau. Tối đến, nó ôm đàn tưng tửng tửng tưng, lúc ngoài trời lất phất mưa bay. Khi tiếng đàn của nó cất lên là bọn khác từ những nhà sàn quanh đó mò sang. Tốn trà thuốc lá không chịu được, cái ba lô của tôi vơi dần đi. Nhưng thôi, tiếc gì anh em lúc này, chỉ còn ít thời gian nữa thôi, mỗi đứa mỗi nơi, còn đâu sum họp mà đông vui nữa, tiếc làm gì. Chiều mưa biên giới anh đi về đâu, sao còn đứng ngóng nơi giang đầu, trời rừng chiều mưa bay. Đêm đêm đứng gác bên đồi, vầng trăng xé đôi vẫn in hình bóng một người. Thôi đừng hát bài này nữa, buồn lắm, chuyển bài khác đi, nghe nó hào hùng hơn một chút, khóc hết với nhau bây giờ. Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước, lòng ta muốn quay về, kiền nòng pháo hiên ngang giữa trời cao. Thằng này bố láo thật, đến thế là cùng. Chân nó bước, lòng nó muốn quay về thì nói lầm đách gì nữa. Nhưng quả thật là nó lại đúng với tâm trạng của chúng tôi lúc này. Đời đôi khi rất dở, cái mà người ta không thích thì nó lại hay là sự thật, và sự thật thì bao giờ cũng phũ phàng. Thằng Hùng nó muốn quay về, về với cái chất nghệ sĩ của nó. Đêm đêm ôm guitar đứng trên sân khấu ánh đèn rực rỡ, du hồn vào những bản nhạc mê hoặc lòng người. Nó được toại nguyện vì sau đó khoảng một tuần, nó đã được quay về trên cây cáng do thanh niên xung phong chuyển về tuyến sau. Bây giờ nó có thể ôm đàn mà hát tới 1.000 năm, không ai bắt nó phải cầm súng nữa. Sáng sớm ngày 25 tháng 9 năm 1978, một nhóm cán bộ xuống gọi anh em Thái Bình tập trung đọc danh sách rồi đưa họ về các đơn vị bộ binh phía dưới. Anh em đó chia tay chúng tôi trong vội vàng. Buổi sáng hôm đó, chúng tôi vẫn phải đi học chính trị bình thường. Lớp giảng chính trị hôm đó là do người của ban chính trị trung đoàn xuống. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được nghe giảng đầy đủ về tình hình và lịch sử của cuộc chiến tranh này. Mọi điều thắc mắc mấy ngày nay được hé mở, tư tưởng được đả thông với những lý luận sắc bén về cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc. Chiều tối hôm đó, nhiều chuyến xe chạy về trung đoàn bộ của trung đoàn 209. Ngay gần chỗ chúng tôi có trận địa pháo 105 ly của sư đoàn. Anh em đang bốc những hòm đạn lớn trên xe xuống. Những anh lính pháo binh, người to vật, cởi trần trùng trục, khênh vác từng thùng hàng xuống xe. Những chuyến xe jeep và xe đốt chạy đi chạy lại liên tục. Tiếng động cơ hòa cùng tiếng hò hét vang động một khu vực. Thỉnh thoảng có những toán hành quân ngang với vũ khí trang bị đầy đủ, đạn dược quanh mình. Họ lặng lẽ đi không nói trên con đường chính. Họ đi đâu, về đâu, hay tới đâu, nhiệm vụ gì, chúng tôi không hề biết. Chỉ hiểu rằng tiếng pháo nổ đạn bắn mấy đêm ngày vừa rồi là bước khởi đầu một cái gì đó mà cái đầu sơ khai của chúng tôi chưa hiểu được. Khoảng 5 giờ chiều, một anh cán bộ xuống tập hợp chúng tôi lại, rồi thông báo một tin chắc chắn rằng đêm nay chúng ta sẽ tổ chức vào trận địa, áp sát mục tiêu và bắt đầu nổ súng vào trận địa của địch vào sáng sớm mai trên toàn tuyến biên giới. Một trận đánh trên quy mô lớn với hiệp đồng binh chủng chặt chẽ. Thảo nào, gần sáng nay tôi nằm đây nghe tiếng xích xe chạy cùng với tiếng máy nổ ầm ầm của xe tăng thiết giáp M113 chạy ngang qua con đường chính đó. Nhiệm vụ cụ thể của chúng tôi là ngay đêm nay vận chuyển đạn lên tuyến trên cho bộ đội, sẽ có người hướng dẫn đưa đi. Thế cũng may, ít nhất lần này chúng tôi vẫn còn đứng vòng ngoài của cuộc chiến. Cơm tối xong, chúng tôi không có thời gian trả cháo. Khi màn đêm xuống là đi ngay, đồ đạc tư trang bỏ lại hết, mỗi người một ba lô, không đi về hướng trung đoàn bộ. Chúng tôi dù lúc này làm nhiệm vụ gì của chiến dịch sau nửa tháng với bao nhiêu chuyến đi cũng đã là chính thức đối với người lính bắt đầu tham chiến vào cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, chúng tôi trút hết đồ đạc tư trang trong ba lô của mình ra, rồi đi theo một anh cán bộ của trung đoàn làm nhiệm vụ. Thì bảo đi thì đi thôi, chứ cũng không biết anh này là ai, cấp bậc chức vụ gì, quyền hạn đến đâu. Anh dắt hơn chục thằng chúng tôi đi về hướng trung đoàn bộ với lời dặn dò cấm đi lung tung, mình nhiều lắm đấy. Và công tác mà chúng tôi phải làm là vận chuyển đạn lên tuyến trên. Tuyến trên là ở đâu, cụ thể chỗ nào, chúng tôi không biết. Chỉ biết đi theo anh này và làm những gì anh đó bảo. Đi lại lung tung thì vía bố không thằng nào dám đi. Biết đường nào mà đi, duy nhất chỉ biết con đường hôm trước đã đi về đơn vị, và đó là đường quay về Việt Nam trên con đường cũ. Con đường đó không phải là con đường mà những thằng lính như chúng tôi được đi vào lúc này. Nếu có ai đó được đi theo con đường đó trở về thì chắc chắn là phải nằm trên cái cáng của lực lượng thanh niên xung phong. Và điều đó thì không ai muốn cả. Mấy ngày trước học rồi, quanh khu vực trung đoàn bộ rất nhiều loại mìn của cả ta và địch. Mìn là nỗi khiếp sợ của tất cả những người lính bộ binh trên chiến trường. Nó đánh vào tâm lý nặng nề, làm người lính chùn bước. Một loại vũ khí dã man, nó làm cho nạn nhân chết ngay hoặc tàn tật suốt đời, không kiêng dè ai, ngay cả chính chủ của nó. Vừa gài xong, nếu vô ý quên đi vị trí đã gài mà vô tình đạp phải nó, vẫn nổ to như bình thường. Bùm! Một tiếng nổ khô khốc với một cuộn khói trắng bốc lên, và nhẹ nhất là nạn nhân của mình sẽ suốt đời di chuyển trên cái chân gỗ hoặc cái nạng. Tuổi 18 đôi mươi, không ai muốn suốt đời mình phải gắn bó với cái nạng. Ai dũng cảm thì tôi không biết, chứ tôi thì không dám. Xin cứu. Nếu còn sống để trở về, xin cho tôi còn được đầy đủ tứ chi. Chúng tôi theo anh đó xuống một gian nhà nằm trơ vơ giữa ruộng, chung quanh nước lội lõm bõm. Gian nhà này như cái lều vịt trước đây. Ở đó đã có một anh chờ sẵn. Hóa ra đây là kho để đạn của ta. Mỗi thằng chúng tôi nhanh chóng mở ba lô, nhét vào hai thùng đạn AK, khoác ba lô lên vai, tay cầm thêm quả B-41 hoặc B-40 nữa, rồi đi ra đường đứng chờ. Lác đác trên đường, những nhóm anh em lính cũ súng vác vai, đạn đầy người, lầm lũi đi trong cái trời mưa lất phất ấy. Họ gặp chúng tôi trên đường, nhưng không nói chẳng chào, chỉ lầm lũi đi. Tôi nhớ mãi cái hình ảnh người lính cuối cùng của đoàn quân đó, lưng đeo ba lô, đầu đội mũ sắt, khoác ngoài tấm vải mưa xanh, trên vai vác khẩu RPD với cái băng đạn tròn. Tôi biết các anh đang trên đường xuất kích ra trận, miệng anh đang ngậm điếu thuốc lá vừa đi vừa hút. Oai hùng quá, bình thản quá, trước một trận đánh với sinh tử của cuộc đời chỉ là gang tấc. Nhìn cái dáng của anh không khác gì anh nông dân vác cày từ ngoài ruộng về nhà với bữa cơm tối đang chờ bên gia đình của mình. Hình ảnh người lính xuất kích vào trận in đậm mãi trong tôi. Người cán bộ dẫn chúng tôi đi trên con đường thẳng hướng E Bộ lên. Cứ đi một đoạn, anh lại gặp một người quen, dừng lại nói chuyện. Chúng tôi lại phải đứng chờ. Anh ấy thì bảo, cứ đi đi, anh sẽ đuổi theo sau. Chúng tôi đi thêm vài trăm mét nữa thì dừng lại chờ. Ai dám đi và biết đi đâu? Khi đuổi kịp, anh đó bảo, tao đã bảo đi, sao cứ đứng lại đây làm gì? Thế rồi, lần sau lại tiếp diễn như vậy. Mà sao ông này quen biết và nhiều chuyện thế? Gặp ai cũng thấy chuyện, quên cả nhiệm vụ cần làm với hơn chục thằng em dại, đạn đầy trên lưng, lần đầu tiên ra trận. Đường xá hay phía trên kia có gì, ai chờ ai đón đều không hay biết. Ngày đó còn trẻ mới vào chưa biết gì, cứ như sau này mà gặp như vậy thì nhẹ cũng cho ăn toàn những thứ không ăn được, nặng hơn có lẽ đập cho vài cái báng súng chứ chẳng chơi. Nhóm chúng tôi phần lớn là đội hình C-18 cũ thời huấn luyện, lớn tuổi nhất có anh Thành cải lương. Anh này hát cải lương hay lắm, con nhà nòi của những diễn viên nổi tiếng của đoàn cải lương Kim Phụng. Anh hơn chúng tôi vài ba tuổi. Rồi Minh Nổ, Trường Đuôi, Vinh Lùn, Hải, tôi và cùng nhiều anh em khác, toàn những thằng thuộc loại có máu liều. Vậy mà đi như vậy thấy cũng hơi ớn. Đạn đầy lưng nhưng súng thì không có, và đi cùng với một ông dẫn đầu là người vô trách nhiệm như vậy. Xua chúng tôi đi rồi tụt lại phía sau đứng nói chuyện. Còn những thằng chúng tôi đi tới đâu mặc xác chúng mày. Cứ đi theo con đường thẳng đó, chúng tôi đi được khoảng 4 km. Phía trên tối om, chẳng thấy gì, chỉ con đường mòn mờ mờ dưới chân. Khoảng gần 10 giờ, chúng tôi đã đi xa E Bộ. Anh đó mới vượt lên trên, dặn dò từng thằng. Phía trên là địch, cần im lặng và ngồi đây chờ. Ngồi xuống. Chúng tôi thằng nào thằng ấy ngồi chỗm trệ trên cái thùng đạn trong ba lô của mình, một hàng dọc thẳng tắp. Lâu lắm, có lẽ cả tiếng đồng hồ, chưa thấy anh đó quay lại. Hai bên ruộng toàn nước và mưa vẫn bay bay, màn đêm tối om trước mặt. Rất lâu, buồn quá, chúng tôi thì thầm chuyện trò với nhau. Lúc đầu thì còn nói thầm, nói khẽ, sau to dần lên. Anh Thành còn đề nghị châm thuốc lá hút và che chắn mãi, chúng tôi cũng châm được điếu thuốc. Chúng tôi co cụm lại với nhau, ngồi trên con đường đó, hút thuốc thì thầm nói chuyện, thản nhiên như đang trên bãi tập thời huấn luyện vậy. Bỗng, từ hướng trước mặt, từng loạt đạn căng bắn dọc theo con đường, nhóm chúng tôi hốt hoảng lăn xuống ruộng. Theo vệt đi của những viên đạn lửa hay ánh sáng đầu nòng súng của địch, chúng tôi nhìn rõ nhau, từng chàng đạn dài quét trên đường. Tiếng nổ xé tai rất gần. Rồi những đường đạn cũng như vậy, được bắn từ sau lưng chúng tôi lại, cũng quét trên đường và nhằm vào cái đầu nòng súng của địch bên này mà bắn. Bọn tôi vứt hết ba lô đạn trên đường và lao hết xuống ruộng. Tôi nép được vào sát mép đường, thỉnh thoảng ngóc đầu lên nhìn đạn của hai bên đang nã vào nhau. Chúng tôi chẳng hiểu gì cả. Địch trước mặt bắn thì có thể hiểu được, nhưng đạn sau lưng bắn thì quả thật là khó hiểu. chúng tôi nằm im đến 30 phút chịu trận. Bắn nhau mãi, rồi tiếng súng cũng im dần. Lúc này, chúng tôi hốt hoảng thật sự, chẳng biết nên quay lại hay vẫn ngồi yên ở đây nữa. Anh Thành là người lớn tuổi hơn cả, quyết định nằm yên tại chỗ. Tí nữa yên hẳn, sẽ tìm cách quay về sau. Chúng tôi không dám bỏ lên đường nữa, nằm yên dưới ruộng, dưới trời mưa và lạnh. Hai hàm răng đã bắt đầu đánh vào nhau, vừa lạnh, vừa sợ nữa. Khoảng gần 12 giờ đêm thì thấy anh cán bộ kia lò dò lom khom chạy ra. Câu đầu tiên anh hỏi chúng tôi với giọng thì thầm. Bảo chúng mày ngồi yên ở đó chờ, sao lại đi lên đây? Quay lại ngay. Thế là ba lô thằng nào thằng đó vác chạy cho nhanh. Lui khoảng 70 mét thì có một anh lò dò từ bờ mương chạy ra, vẫy lại và nói khẽ. Vào đây, vào đây. Sao chúng mày lên đó làm gì? Địch trên đó, đây là hầm tiền tiêu rồi. Trời ơi, cái ông trời đánh kia dắt chúng tôi lên khoảng giữa chốt của ta và địch, rồi bảo ngồi đó chờ. Trong khi chốt của ta và địch cũng cách nhau khoảng 300 mét. Cũng may chưa thằng nào trong đám chúng tôi đá phải mìn trên đường. Chúng tôi thì biết gì đâu, mắt thì cũng có thấy gì đâu. Mù cả một đám hơn chục thằng. Cái ông dẫn đường đi cũng không biết đường, nên khi đến ngã tư bờ ruộng này thì dừng lại chuyển đạn vào chốt cho D9 rồi quay về. Không ngờ lại dắt chúng tôi đi quá cả hầm chốt tiền tiêu của D9. Một sự hăng hái quá mức, và cũng tí nữa chúng tôi trở thành liệt sĩ sớm nhất của đoàn Hà Nội năm 1978 nếu đi thêm 200 mét nữa. Chuyện thật khó tin, nhưng không phải là không có. Sau này khi làm liên lạc của đại đội 2, mỗi lần quay lại móc đội hình trong đêm, tôi bao giờ cũng rất thận trọng, tìm vật mốc xác định chính xác rồi mới dám đưa bộ đội vào. Cũng có thể do kinh nghiệm của lần đầu tiên trong đời lính làm cho tôi khiếp sợ mãi. Chúng tôi nhanh chóng giao số đạn trên cho anh em D9 rồi rút về tuyến sau. Tôi may mắn được giao đạn ở hầm gần nhất nên rất nhanh, cũng chỉ 3 phút sau tôi đã cầm cái ba lô không ra tới đường rồi. Lùi lại khoảng 1 km, vẫn theo con đường đó, thì anh cán bộ tí nữa giết chết chúng tôi đứng đó chờ. Anh chỉ chúng tôi vào những dãy nhà nằm sâu trong kia. Theo tay anh đó chỉ, tôi mò vào thì ra đây là một cái hầm tương đối kiên cố của anh em trực thuộc dây bộ D9. Những cái màn trắng toát trong cái nửa hầm nửa nhà này, chúng tôi sờ soạng tìm chỗ nghỉ. Nhìn vào cái màn cá nhân nào cũng 2 người nằm rồi, không thể nằm ké anh em hơn được nữa. Người chúng tôi thì ướt như chuột lội, chui vào đó làm anh em cũ tỉnh giấc. Họ hỏi, lính ở đâu mà chui vào đây? Chúng em lính mới vào, tối qua đi vác đạn lên đây, và anh gì đấy bảo vào đây nằm ngủ. Thế thì chúng mày ngủ đi. Làm sao mà ngủ cho nổi, vừa lạnh vừa ướt và muỗi nhiều như trấu. Tôi ngồi bó gối và luôn tay đập muỗi chờ trời sáng. Thỉnh thoảng có ngủ được 5-10 phút, nhưng sau muỗi đốt quá nên tỉnh dậy đập muỗi. Khoảng hơn 4 giờ sáng thì anh cán bộ kia chạy vào gọi đám chúng tôi về. Anh ấy đêm qua giúp vào góc nào thì không ai biết. Đứng ngoài đường, anh đó gọi ầm lên, chúng tôi quáng quàng chạy ra. Không một chút luyến tiếc nơi này, 3 chân 4 cẳng, chúng tôi chạy theo, không dám ngoái cổ lại nữa. Mưa đã tạnh từ lâu và trời cũng đang rạng sáng dần, không còn tối đen như đêm qua. Khi chúng tôi về đến gần trung đoàn bộ, đi ngang qua khu ruộng trống, thì một tiếng nổ không biết từ đâu bắn tới, đường đạn bay ngang trên đầu, rồi ngay trên đỉnh đầu, nổ thêm một lần nữa, để lại những luồng khói như những đám mây nhỏ trên nền trời đã sáng rõ. Chúng tôi biết đây là giờ dê, giờ nổ súng của toàn tuyến biên giới Tây Nam, và giờ dê đó là lúc 5 giờ sáng. Tiếp theo, mấy khẩu pháo 105 ly gần e bộ liên tiếp điểm hỏa. Những trái đạn pháo không biết bắn từ đâu, đạn bay ngang qua đầu chúng tôi. Trên phía chốt, tiếng súng nổ gian, rồi tứ phía, tiếng súng, tiếng pháo nổ liên tiếp. Chúng tôi trở về tuyến sau trong tiếng súng nổ ầm ĩ khắp nơi. Trận chiến trên toàn biên giới ngày 26 tháng 9 năm 1978 đã khai hỏa. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.